Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 232, Thông Thiên Triệt Địa Khí Vận Màu Vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 232, Thông Thiên Triệt Địa Khí Vận Màu Vàng. Trương Hạo Hiên nhìn xem Độc Bạch cũng đúng, nếu không tốt xấu giếm, trước hết cấm túc đi. Quay đầu đồ ăn ta sẽ đích thân đưa tới cho ngươi. Ây, chính cao hứng bừng bừng Độc Bạch lập tức giống như là bị kẹt lại cổ. Đừng a trưởng trấn cầu buông tha. Không thể ra cửa tuyệt đối là không cách nào nhẫn nại đau nhức. Trương Hạo Hiên tức giận, tối thiểu trước cấm túc đến trên người ngươi không phát hết mới thôi đi. Ta muốn đi nghỉ ngơi, Đường Tam, ngươi nhìn xem hắn, mấy ngày nay ngươi trước đừng đi ra Lý học viện đi làm, liền nhìn xem hắn đi. Nói xong, trưởng trấn xoay người rời đi, Độc Bạch vô cùng đáng thương nhìn về phía Đường Tam mở ra hai tay nói. Đây là mệnh lệnh của lão sư ta cũng không thể trái với. Mà lại, ngươi cũng đúng là cần thời gian đến quen thuộc đột phá đến cấp 5 đằng sau thiên hồ biến hóa. Nha, Độc Bạch có chút ủy khuất cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình ẩn ẩn phát sáng ra thịt trong lúc nhất thời cũng không có hưng phấn như vậy. Cảm giác thế nào, cùng trước kia có cái gì khác biệt sao? Đường Tam tò mò hỏi, hắn hiện tại sẽ không đi thôn phệ Độc Bạch huyết mạch chi lực đến giúp đỡ chính mình tấn thăng, làm sao cũng muốn đợi đến Độc Bạch ngũ giai tu vi ổn định lại nói. Giống như cả người cũng không giống nhau, Độc Bạch một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chính ta cũng nói không ra là địa phương nào không giống với lúc trước nhưng trên cảm giác chính là không giống với lúc trước. Đường Tam gật gật đầu, nói, bề ngoài trưởng thành một chút khí huyết so trước kia thịnh vượng rất nhiều tinh thần lực cô đọng giống như thực chất ta cảm thấy ngươi tinh thần lực tu vi đã có thể so sánh thất giai đỉnh phong trình độ. Lần này đột phá trực tiếp đưa ngươi tinh thần lực từ mới vào thất giai tăng lên tiếp cận dòng dã nhất giai. Tinh thần lực của hắn cường đại, lại cảm thụ Độc Bạch toàn bộ đột phá quá trình, đối với Độc Bạch thân thể thậm chí so Độc Bạch chính mình cũng muốn rõ ràng. Người ở trong quá trình đột phá, huyết mạch tựa như là tại chất biến, không ngừng từ trong huyết mạch hiện ra tinh thần lực cùng ngươi tinh thần chi hài tinh thần lực ngay từ đầu sinh ra xung đột, sau đó bắt đầu dần dần tương dung, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hòa làm một thể, giúp ngươi hoàn thành đột phá. Tại trong quá trình đột phá này, ngươi thiên hồ biến huyết mạch tựa hồ còn ra hiện một chút biến hóa kỳ diệu, bản thân tiến hành chiết xuất. Tựa như là tất cả huyết mạch đều trải qua tinh thần chi hài tinh luyện giống như thân thể của ngươi chính là tinh luyện lò luyện. Nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ, thật không hổ là cấp cao nhất huyết mạch, ta cảm thấy chỉ ít tại thất giai trước đó tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ không chậm. Quảng cáo, ha ha ha, quá tốt rồi, ta cũng có đột phá thất giai khả năng. Độc Bạch lại lần nữa tìm về hưng phấn, Đường Tam nói, ngươi cũng chớ cao hứng trước sớm như vậy, ngũ giai đột phá đối với ngươi mà nói giống như chất biến, nhưng ở ngươi trong quá trình đột phá, ngươi trên đỉnh đầu xuất hiện thiên hồ hư ảnh ngươi biết không? Không biết a, Độc Bạch lắc đầu, hắn khi đó hoàn toàn ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Đường Tam nói, cái kia thiên hồ có cửu vĩ, trong quá trình đột phá, từ một đuôi biến thành hai đuôi. Nói cách khác ngươi bây giờ cũng có thể xưng là lưỡng vĩ thiên hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy có thể thấy được tương lai mỗi một giai tăng lên, ngươi hẳn là đều sẽ thêm ra một cái đôi tới. Thẳng đến cấp 12 cửu vĩ, cho nên ta có lý do hoài nghi, ngươi thiên hồ biến tại trong quá trình đột phá trước mặt tứ giai đều là làm nền, từ cái này cấp 5 đột phá bắt đầu, mới xem như tiến nhập chân chính tăng lên quỹ đạo, nhưng đột phá đứng lên cũng sẽ càng gian nan. Mà mỗi một lần đột phá cũng đều sẽ là chất biến, không cần chờ đến đồng dạng huyết mạch như thế đến thất giai mới chất biến. Dạng này sao? Độc Bạch ngơ ngác nhìn Đường Tam, hắn chính là cảm thấy Đường Tam đều nói tốt có đạo lý. Trên thực tế, Đường Tam cái này tất cả phân tích đều là hắn làm người ba đời kinh nghiệm, liền xem như Trương Hạo Hiên, Tư Nho cường giả như vậy cũng sẽ không so với hắn phân tích càng rõ ràng hơn. Vậy ta nên làm cái gì? Độc Bạch kinh ngạc nói. Đường Tam nói, tiếp tục cố gắng tu luyện tinh thần lực sau đó nhiều sử dụng thiên hồ biến, để cho ngươi tự thân huyết mạch cùng tinh thần lực tốt hơn hòa làm một thể tiếp tục lấy tinh thần lực kéo theo thiên hồ biến huyết mạch tiến hóa, hướng tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Chờ tinh thần lực của ngươi tăng lên tới bát giai đỉnh phong thậm chí là cửu giai, hẳn là có thể trùng kích cấp 6. Còn lại phía sau, đợi đến ngươi lục giai rồi nói sau. Ân, tốt, Độc Bạch liên tục gật đầu. Đường Tam nói, ngươi bây giờ có thể thử một chút thiên hồ chi nhãn biến hóa. Nhìn xem cùng trước đó có cái gì khác biệt, tốt cực, Độc Bạch mừng rỡ, thở sâu, lập tức toàn thân bạch quang phun trào. hắn tập trung tinh thần, thôi động huyết mạch khí tức lập tức trên thân phun trào lên bạch quang, tất cả đều hướng phía hướng trên đỉnh đầu ngưng kết mà đi. Thiên hồ hư ảnh tái hiện, nhưng không có cựu vĩ hư vô dáng vẻ, mà là chỉ có rõ ràng hai đuôi. Thiên hồ màu xanh thẳm đôi mắt đảo qua, hướng thẳng đến phía Đường Tam nhìn tới. Đường Tam lập tức cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đang trong chốc lát trở nên thông thấu như vậy, tại bị thiên hồ nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, cả người phảng phất có chủng không chỗ che thân đồng dạng cảm giác. À, đúng lúc này, Độc Bạch đột nhiên kêu thảm một tiếng té ngã trên đất. Trên đỉnh đầu thiên hồ cũng biến mất theo. Đường Tam giật nảy mình, vội vàng một cái bước xa vọt tới bên cạnh hắn. Thế nào, Độc Bạch hai tay che mắt đau lăn lộn đầy đất. Đường Tam vội vàng giật ra hai tay của hắn, nhìn kỹ cặp mắt của hắn đã tràn đầy tơ máu, đại lượng nước mắt trào lên mà ra, hiển nhiên là đang chịu đựng đau khổ kịch liệt. Dịu huyền thiên công rót vào Độc Bạch thể nội, tại Đường Tam không ngừng an ủi dưới, Độc Bạch đau đớn mới dần dần giảm xuống, nhưng hai con ngươi nhưng như cũ sưng đỏ, cũng không dám mở ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thi triển thiên hồ chi nhãn tác dụng phụ sao? Đường Tam, ngươi. Thế nào, Độc Bạch sư huynh, Đường Tam nghi ngờ hỏi, người lóe mù ta thiên hồ chi nhãn a, Độc Bạch thanh âm có chút run rẩy. Đường Tam chấn động trong lòng, người thấy được cái gì? Độc Bạch theo bản năng nói, màu vàng, vô biên vô tận màu vàng, thông thiên triệt địa màu vàng. Đó là ngươi, màu vàng ngươi, không gì sánh kịp to lớn màu vàng. Quảng cáo, Đường Tam trong ánh mắt quang mang lóe lên, người thấy được màu vàng ta. Chấm, Độc Bạch cảm xúc dần dần ổn định lại, gật gật đầu. Màu vàng ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thiên triệt địa, ta chỉ có thấy được một chút, ta liền không thể thừa nhận. Con mắt của ta đau quá a, hắn nhìn thấy chính là mình kiếp trước. Không, không đúng, thiên hồ chi nhãn là khí vận chi nhãn, cũng không thể chiếu giám quá khứ tương lai. Hắn nhìn thấy, hẳn là chính mình đến từ kiếp trước thần vương khí vận. Nói cách khác kiếp trước của mình khí vận vượt qua hắn có khả năng cảm thụ cường độ. Cho nên mới sẽ như vậy, cấp 5 thiên hồ chi nhãn có thấy rõ người khác khí vận năng lực. Trước khi hắn thiên hồ chi nhãn cũng được, chỉ bất quá không có khả năng giống như vậy nhìn rõ ràng như vậy thôi. Độc Bạch sư huynh, ngươi trước ổn định một chút, dùng tinh thần lực đến bình phục đôi mắt thống khổ, dùng ta dạy cho ngươi từ cực ma đồng tu luyện một chút. Đường Tam vịn hắn ngồi xuống. Độc Bạch trước ngực có chút chập trùng, hô hấp cũng thoáng có chút gấp rút, hắn không tiếp tục mở miệng, có vẻ hơi trầm mặc. Hắn đưa tay quơ quơ, Đường Tam vội vàng nắm chặt tay của hắn. Đường Tam, ta có phải hay không nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật? Độc Bạch thấp giọng nói, Đường Tam nói, không, ngươi thấy đúng, ngươi thấy hẳn là khí vận, có lẽ là của ta khí vận quá mạnh, ngươi thiên hồ chi nhãn không thể thừa nhận mới có thể xuất hiện mãnh liệt như vậy kích thích. Chờ ngươi khôi phục có thể từ chúng ta đồng học bắt đầu nếm thử xem xét. Độc Bạch lại trầm mặc một chút về sau, nói. Thế nhưng là, ngươi khí vận vì cái gì, tại sao phải như vậy ngang tàng? Thật là đáng sợ, ngươi biết không? Thông thiên triệt địa màu vàng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng đồng dạng tính toán đâu. Đường Tam cười khổ nói. Ngươi có thiên hồ chi nhãn, ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta làm sao có thể biết. Bất quá chuyện này ngươi tốt nhất đừng đối với những người khác nói, ta cũng không muốn bị xem như vật thí nghiệm a, cách chương.